Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy Lâm Thành cùng Chu Hinh xuống núi. Vì trong người không có đủ tiền đi xe về nhà, cho nên hai người đã mở ra một quán xem tướng và tình cờ gặp được Bắc Văn và cũng cứu được hắn. Hắn chính là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị. Sau khi trở về nhà, Lâm Thành tiếp tục đến trường học. Những diễn biến tiếp theo như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nếu quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí mua bản dịch thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Dạy học nhiều năm như vậy rồi, đây chính là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Lão sư toán học thấy vô cùng tức giận. Bây giờ hắn tạm chịu thua. Thứ chờ đợi Lâm Phàm lúc này chính là phong ba bão táp, phía sau còn có Hứa Phàm trả thù. Tuy nhiên hắn hiện tại một điểm cũng không sợ, thậm chí còn có chút muốn cười. Những người này đối với Lâm Thành mà nói chỉ đều là con sâu cái kiến mà thôi. Tưởng tượng như là con sâu cái kiến đang phẫn nộ, thực là có chút buồn cười. Rất nhanh trôi qua một tiết học. Sau khi tan học, lão sư trực tiếp đi ra, không để ý đến Lâm Thành nữa, bước đi rất nhanh, mang theo đầy sự phẫn nộ trong lòng. Nếu đoán không sai, nhất định là đi gọi điện thoại cho cha mẹ của Lâm Thành. Đúng lúc này, Hứa Phàm đột nhiên đứng dậy, cầm lấy cái bàn trước mặt mà ném thẳng về phía của Lâm Thành. Đánh hắn, các huynh đệ lên cho ta, đánh chết tên tiểu tử này đi. Mộ Dung Tuyết ngồi bên cạnh liền chuyển sang một bên, sau đó được các bạn học nữ đưa đến phòng giáo y vụ. Đi đến cửa phòng học, nàng vẫn không quên quay đầu lại mà nói: Lão công, đem hai tay hai chân của hắn mà đánh gãy, bằng không thì giết chết. Thấy Mộ Dung Tuyết gọi Hứa Phàm là lão công, vài tên đệ tử bên cạnh có chút xấu hổ. Trong nội tâm thầm mắng Mộ Dung Tuyết thực là dâm đãng, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy mà dám nói như thế sao? Đây cũng chính là Hứa Phàm ưa thích Mộ Dung Tuyết. Bộ dáng trên giường càng dâm đãng càng tiện, tư thế nào cũng biết, thậm chí còn thích chơi xăm vai nhân vật. Được rồi. Hứa Phàm nghe vậy thì gật đầu. Nhưng ngay lập tức Lâm Thành xuất thủ, một quyền vào mắt của Hứa Phàm. Trước thu một điểm tiền lãi, Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Ngay sau đó rất nhanh hắn xuất kích. Hứa Phàm đều không kịp phản ứng, vành mắt đã tối sầm. Khoảnh khắc sau, cảm giác một cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, hơn nữa nghe thấy tiếng răng rắc, hai tay trực tiếp mà bị bẻ gãy. Đã gãy đoạn, tay của ta đã đoạn, giết chết hắn, cho ta giết chết hắn đi. Hứa Phàm hai mắt rưng rưng, cuồng loạn mà gào thét. Từ nhỏ hắn ngậm lấy thìa vàng mà lớn lên, đâu chịu nổi loại thống khổ này. Nếu như không phải ở đây quá nhiều người, hắn liền ngồi dưới mà khóc lớn lên một trận. Răng rắc. Đúng lúc này thì có một tên tiểu đệ đá một chân vào đầu của Lâm Thành, kết quả bàn chân cắt thành hai đoạn, máu tươi lập tức phun trào. Hắn cảm giác bàn chân của mình không phải đạp vào đầu người, mà chính là đập vào trên tảng đá cứng rắn. Răng rắc. Lại là âm thanh của một cái bàn chân bị đứt gãy. Trường học không cho phép mang dao theo, thế nên đôi chân trở thành dụng cụ duy nhất của những học sinh ẩu đả. Nhưng bây giờ giống như không thể dùng được rồi, liên tiếp hai cái. Lâm Thành chẳng những không có việc gì, ngược lại người đánh Lâm Thành lại bị thương rất nặng. Những người khác bây giờ thì đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn lẫn nhau trong ánh mắt đầy nỗi khiếp sợ. Máu. Giờ phút này hai mắt của Lâm Thành bỗng nhiên đỏ lên, trên mặt hắn nổi gân xanh, bộ dáng thập phần khiến cho người ta sợ hãi. Nếu như nhìn kỹ một chút, có thể chứng kiến khóe miệng của Lâm Thành hai bên đều dài ra một chút răng nanh. Giờ phút này, hắn đang cực lực mà chịu đựng. Vừa rồi tên kia không chết mà còn chảy máu trước mặt của hắn. Từng biết qua mùi vị của máu người, Lâm Thành bây giờ có chút không thể chịu được. Lên, đánh hắn cho ta. Ngươi, ngươi lên trước đi. Ngươi lên, chúng ta cùng lên. Cùng tiến lên nào. Phanh, phốc phốc. Sau một khoảnh khắc, đã nói là cùng nhau lên, kết quả lại chỉ có một tên xông tới, cầm gậy nện lên đầu của Lâm Thành. Không ngoài dự đoán, cây gậy đã bị đứt gãy, Lâm Thành không có hề hấn gì. Ngao. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên ngửa mặt lên trời mà thét dài một tiếng. Không nói hai lời, một quyền anh tạc về hướng của tên thiếu niên đó. Đùng, phốc. Tên thiếu niên kia một ngụm phốc tươi phun ra, cả người trực tiếp bị oanh tạc mà bắn ra 3 mét, va mạnh vào vách tường, ngay sau đó ngã xuống trên bàn. Những người đến xem náo nhiệt, trong đó có một nữ sinh, chứng kiến tên thiếu niên kia tràn đầy máu tươi, trực tiếp mà phát ra một tiếng thét, ngay sau đó bị dọa cho ngất đi. Cùng lúc, bên ngoài đệ nhất trung học, hai gã vác tu vải bố trên lưng, nhìn về phía trước đột nhiên biến sắc. Bên trong có cương thi. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi nói. Thực là lợi hại, dám xuất hiện ban ngày ban mặt. Đi. Tên còn lại mở miệng rồi nói. Ngay sau đó, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Giờ phút này, trong trường học, Lâm Thành duỗi hai tay gắt gao mà che miệng mình, sau đó rẽ nhanh vào nhà vệ sinh của trường học. Nhanh, hắn đã bị thương rồi, giúp ta đuổi theo mau, đánh chết hắn đi, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Hứa Phàm bên cạnh cuồng loạn mà gào thét. Một tháng không gặp, không nghĩ tới khi Lâm Thành trở lại lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Bây giờ nhìn dáng vẻ của Lâm Thành, hắn mới biết vừa rồi toàn bộ là giả vờ. Hiện tại hắn đã bị trọng thương, bỏ chạy đi rồi. Hứa Phàm bị cắn đứt hai tay, làm sao có thể tha cho Lâm Thành dễ dàng như vậy được. Trên thực tế, hắn đều không biết Lâm Thành sắp nhịn không được nữa, bắt đầu xuất hiện muốn hút máu tươi, giống như là kẻ nghiện vậy. Giờ phút này bọn hắn đuổi theo quả thực là muốn chết. Nếu như bọn hắn biết mình đang truy đuổi theo một cương thi hút máu người, không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào, không chừng sẽ bị dọa tè ra quần mất. Lâm Thành nhanh chóng đi ra khỏi phòng học, sợ chính mình không nhịn được mà cắn bạn học khác. Một mạch chạy thẳng đến sau núi, hắn định bắt mấy con động vật nhỏ để mà hút lấy máu, kiềm chế lại cảm giác muốn hút máu người. Nhìn lại thấy bọn người Hứa Phạm đuổi theo đằng sau mình, hắn vừa muốn chạy nhanh nhưng cũng muốn chạy chậm lại. Trong nội tâm của hắn đang tranh đấu, tốc độ vừa đủ cho bọn người Hứa Phạm đuổi theo. Núi phía sau trường học, một chỗ vô cùng thần bí. Tương truyền tại đây có một chuyện rất là kỳ quái. Những học sinh đến nơi này sau khi trở về đều bị chết. Tuy là cái chết không giống nhau, nhưng đều rất là đáng sợ. Nơi này chính là cấm địa của đệ nhất trung học. Nhìn thấy hướng mà Lâm Thành chạy đến chính là phía sau núi, bọn người Hứa Phàm có chút do dự, sau đó hắn bèn nói. Còn thất thần ra đó làm gì vậy? Đuổi theo mau. Hứa thiếu à, nơi này chính là phía sau núi đấy. Coi như xong, chúng ta trở về. Ta cũng không tin tiểu tử này không trở lại. Đúng vậy, không đáng vì hắn mà mạo hiểm. Nghe nói ở đó có ma, rất chi là tà quái. Thà tin là có, không thể tin là không. Hứa Phàm cắn răng một cái, cuối cùng cũng gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, trở về. Hy vọng hắn đừng chết ở bên trong là được, bằng không thì lợi cho hắn quá rồi. Hứa Phàm không biết chính quyết định này đã cứu hắn và những thiếu niên này một mạng. Nếu như bọn hắn đi vào, Lâm Thành tuyệt đối sẽ là cắn chết bọn hắn và hút sạch máu của bọn hắn. Coi như các ngươi có vận khí tốt, đi tìm con vật nào đó để mà giải cơn thèm đã. Nghĩ tới đây, Lâm Thành cái mũi người người. Rất nhanh trong gió, hắn đã ngửi được một mùi máu tươi, sau đó chạy nhanh để mà tìm. Không bao lâu sau, Lâm Thành đi đến bên ngoài một cái sơn động tối như mực. Máu tươi chính là từ bên trong này truyền tới. Không biết vì cái gì mà khi nhìn cái sơn động này, tim của Lâm Thành lại đập rất chi là nhanh. Chẳng lẽ cái hang động này chính là tà vật quái ác ở núi phía sau trường học sao? Với tư cách là học trò của đệ nhất trung học, Lâm Thành cũng biết về truyền thuyết phía sau núi. Giờ phút này hắn có chút do dự, không biết mình có nên đi vào hay không. Dù sao tình huống bên trong hắn cũng không nắm rõ. Tuy hắn là cương thi, nhưng nếu như gặp tà vật lợi hại cũng vô cùng có khả năng bị chết. Nghĩ nghĩ một chút, Lâm Thành chính là quyết định không đi vào. Hắn tới nơi này chính là vì giải quyết chuyện khát máu, không phải đến đây để mạo hiểm. Trực tiếp nhanh rời đi, Lâm Thành nhớ kỹ chỗ này, đợi về sau có đủ thực lực sẽ đến xem bên trong có thứ gì. Đổi lại là Lâm Thành trước kia thì tuyệt đối sẽ không dám đến phía sau núi. Dù là bị bọn Hứa Phàm đánh một trận, hắn cũng sẽ không đến nơi này. Tại đây chính là cấm địa của đệ nhất trung học. Trước kia có rất nhiều cặp đôi đến đây hẹn hò, kết quả cứ một người nối tiếp một người bị chết. Trường học cũng tìm pháp sư, nhưng mỗi lần pháp sư đến đều chết oan uổng. Có pháp sư lợi hại chút thì nói không giải quyết được, cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể giải quyết được. Dần dà, trường học truyền ra lệnh cấm, tất cả học trò đều không được đến hậu sơn. Người vi phạm sẽ tự gánh lấy hậu quả. Nhưng hiện tại Lâm Thành chính là cương thi, căn bản hắn không sợ. Vốn đã là người chết, hắn không tin còn có thể chết lại lần nữa. Lâm Thành dạo qua một vòng hậu sơn, phát hiện ở đây yên tĩnh đáng sợ, không thấy được một con vật sống nào, mà ngay cả con kiến cũng đều không có. Xung quanh khu rừng rậm rạp, tăng thêm một tia đặc biệt sợ hãi. Đúng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Cường thì mắt tím, ban ngày có thể xuất hiện, lại cùng hình dáng con người, khá lắm, phát sinh dị biến rồi. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lâm Thành, trong tần sắc mang theo một tia sát khí. Địa điểm này rất tốt, không có người trông thấy, chính là để chúng ta đến giải quyết ngươi. Tên còn lại nói xong, đem túi trên người lấy xuống, ngay sau đó rút ra một tay hồng anh thương. Các ngươi là ai? Lâm Thành nhìn hai người này, nhíu mày mà hỏi. Hắn có thể cảm giác được hai người này không hề đơn giản. Không chỉ có thể nhìn ra hắn là cương thi, còn dám đi đến tận chỗ này. Hơn nữa khẩu khí cũng thực là quả quyết, giống như là nắm chắc có thể thu phục được hắn vậy. Chỉ là cương thi mắt tím, hắn đã lần thứ hai nghe thấy được. Lần đầu tiên chính là do Chu Hinh nói. Hắn quyết định tan học sẽ đi về hỏi Chu Hinh cương thi thật ra có bao nhiêu cấp bậc, mắt tím có lợi hại hay không. Nhưng trước mắt phải nhanh chóng mà vứt bỏ hai người này. Hắn không nghĩ sẽ cùng họ để mà chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ muốn hút máu, đợi chút nữa không nhịn nổi lại hút máu của hai người kia. Về sau dục vọng muốn hút máu người càng khó khống chế, cuối cùng trở thành một tên cương thi chỉ biết hút máu người. Lúc ấy sư phụ cũng đã nói với hắn, nếu như hắn ở bên ngoài làm sằng làm bậy, sẽ đích thân ra tay để mà đánh chết hắn. Lâm Thành đương nhiên không dám. Mặc kệ việc sư phụ có xuất thủ hay không, hắn tự coi mình là con người có nhân tính. Hai người này chính là vừa cảm nhận được khí tức cương thi phát ra từ Lâm Thành, sau đó họ một đường mà đuổi theo tới đây, cho nên cũng không dễ dàng gì bỏ qua cho hắn. Muốn đi sao? Ngăn hắn lại. Người lấy ra hồng mông thương nhìn tên còn lại rồi nói. Người kia nghe vậy cũng gật đầu, cước bộ nhảy lên, lập tức đến trước mặt của Lâm Thành, xuất ra một cái ống mực. Hai tay không ngừng vung vẩy, trong chớp mắt đã vẽ ra một tấm lưới, vừa vặn với thân người của Lâm Thành. Đường bút vừa xong, thì trong miệng niệm động chú ngữ, tấm lưới bay thẳng đến đầu của Lâm Thành, đồng thời tấm lưới không ngừng phát ra kim quang. Người kia xuất ra hồng anh thương, chậm rãi lấy ra một cái lọ máu chó đen, tiếp theo là chiếu vào đầu thương, rồi sau đó hai tay không ngừng hướng đầu thương mà kết ấn. Lâm Thành biết, theo như Mao Sơn đạo thuật, thì người này chính là đang khai quang cho hồng anh thương. Sau khi được khai quang, hồng anh thương nhất định sẽ có biến đổi, đối với tà vật sẽ gây sát thương cực kỳ lớn. Nhưng với hắn mà nói thì chúng cũng hoàn toàn vô dụng. Ngay cả lá bùa do sư phụ hắn tự chế tạo ra mà hắn còn không sợ nữa là, thì sao hắn lại có thể sợ thủ đoạn của bọn họ được chứ? Hắn hiện tại đang rất nghi hoặc. Thứ hai người này sử dụng rõ ràng không phải là Mao Sơn thuật. Trong pháp thuật của bọn hắn vô cùng tàn bạo. Trước mắt chính là cái tấm lưới kia. Nếu như một tà vật mà bị bao lấy thì nhất định sẽ hồn phi phách tán, suốt kiếp không được siêu sinh. Lúc này Lâm Thành chân đạp thất tinh bộ, hai tay hắn kết ấn bất động minh vương ấn. Lập tức một đạo kim quang hiện ra, trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo thủ ấn đối đầu với tấm lưới nọ. Oanh! Thủ ấn cùng tấm lưới va chạm vào nhau, lập tức nổ tung. Cái gì? Hai gã trung niên thấy vậy thì đồng tử đều co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Bọn hắn vừa rồi chính là nhìn thấy một cương thi có thể sử dụng pháp thuật. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì bọn họ thực sự là không thể tin được. Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng này. Người chính là cương thi, làm sao lại có thể sử dụng được pháp thuật cơ chứ? Người trung niên cầm hồng anh thương, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ mà nhìn Lâm Thành. Các người rốt cuộc là ai? Làm sao biết ta là cương thi? Lâm Thành không vội ra tay mà lặng lặng nhìn hai người này rồi hỏi. Chúng ta chính là Liệp Cương Nhân, săn giết tất cả cương thi trong thiên hạ, giữ gìn nhân gian chính đạo. Ngươi là cương thi, lại dám ra oai trước mặt của bọn ta. Làm thế nào ngươi có thể sử dụng được pháp thuật? Là ai dạy cho ngươi? Liệp Cương Nhân sao? Lâm Thành nghe vậy thì nhíu mày. Ba chữ này chính là lần đầu tiên hắn nghe nói. Rất rõ ràng hai người bọn họ chính là chuyên môn đối phó với cương thi. Chả trách sao xuống tay dứt khoát lại không hề lưu tình như vậy. Nước sông không vạm nước giếng, ta không có gây oán với các người, cho nên tốt nhất các ngươi cũng đừng trêu chọc đến ta. Lúc ta trở thành cương thi thì đã biết pháp thuật rồi. Nếu như không còn việc gì nữa thì ta sẽ đi trước đây. Lâm Thành cũng không muốn lãng phí thời gian với hai người bọn họ. Hắn cảm thấy hình như bên trong sơn động truyền ra một luồng âm khí. Tà vật bên trong rất có thể đã phát hiện ra bọn hắn, hơn nữa cũng có chuyển động. Đoán chừng là Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu. Một tên cương thi biết pháp thuật, thực hay có thể bắt về nghiên cứu một chút. Không chừng cấp trên cũng sẽ cảm thấy có hứng thú. Tiểu cương thi, ngươi đừng có sợ, cái này cũng là cơ duyên của ngươi. Nói không chừng có thể gia nhập Liệp Cương Nhân của chúng ta đấy. Bọn họ thực là giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ, từng bước dụ dỗ Lâm Thành. Xem ta là tên ngốc sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất là đừng đồng thủ với ta. Nếu không chút nữa các ngươi có đi được hay không thì ta cũng không chắc được. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn hai người nọ rồi nói. Hai người cùng liếc nhau, ngay sau đó lập tức ra tay, căn bản là cũng không để cho Lâm Thành có cơ hội để mà phản ứng. Cần gì chứ? Lâm Thành mặt mũi tràn đầy im lặng, lúc này đứng nguyên tại chỗ vẫn không hề nhúc nhích, cố tình để cho hồng anh thương đâm về ngực của mình. Tên còn lại thì cầm một tờ phủ giấy hướng trán của Lâm Thành mà dán. Bằng! Hồng anh thương lập tức bị bẻ gãy. Phốc phốc! Lá bùa dán trên trán của Lâm Thành cũng trực tiếp bị thiêu đốt. Hắn thành tinh rồi sao? Hai người sắc mặt đại biến, nhìn về hướng của Lâm Thành, ánh mắt mang theo một nỗi kích động sợ hãi. Lúc trước, bọn hắn cũng chỉ tưởng rằng đây chỉ là một tiểu cương thi mắt tím mà thôi. Nhưng hiện tại thì lại là hổ cải trang mèo. Bây giờ đã trở thành cương thi cường đại. Chả trách sao bên ngoài không các gì người thường. Cũng chỉ có cương thi thành tinh mới không sợ lá bùa, lại có hình dáng của con người, có thể xuất hiện vào ban ngày. Lâm Thành trở thành cương thi thành tinh như thế, đừng nói là bọn hắn, đến 10 người như bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này, hai người sinh ra lòng e sợ, cả người thần kinh căng cứng, như sợ Lâm Thành sẽ ra tay với họ. Điều này cũng không phải ý muốn của Lâm Thành. Vừa rồi, hắn còn không có ý sẽ ra tay, nhưng bọn hắn muốn bắt mình, nhưng chính là bọn hắn muốn bắt mình. Nếu như không ra tay, thì hóa ra mình lại chịu bị ức hiếp sao? Lúc này, Lâm Thành phun ra một ngụm thi khí vào hai người. Dù sao bọn hắn cũng biết Lâm Thành chính là cương thi, Lâm Thành cũng không cần phải giả bộ gì nữa. Tha mạng, xin hãy tha mạng. Sau đó chân hai người mềm nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành. Bọn họ đang cảm thấy rất hối hận. Nếu như biết hắn chính là cương thi thành tinh, thì dù thế nào bọn hắn cũng sẽ không chạy tới đây. Hiện tại thì tốt rồi, lại đụng phải cương thi thành tinh. Các ngươi không phải vừa rồi muốn bắt ta sao? Lâm Thành ý cười đầy mặt, nhìn xem bộ dáng của hai người rồi hỏi. Không dám, không dám. Cương thi vương đại nhân à, hãy tha mạng cho chúng ta. Ta nhớ mới vừa rồi là các ngươi muốn đem ta bắt trở về nghiên cứu mà. Ta hiện tại lại muốn đem ngươi ra để mà nghiên cứu. Xem ngươi có bị thiếu mất trái tim không? Ta, không phải ta không dám. Giờ phút này, hai người bọn họ đã bị Lâm Thành dọa sợ tới mức nói năng lộn xộn. Thật sự Lâm Thành rất giống cương thi thành tinh, không sợ lá bùa, không sợ ánh nắng mặt trời, lại có hình dạng của con người nữa, thậm chí còn biết pháp thuật. Nếu cứ như vậy mà dồn ép hắn, thì chắc chắn hai người này sẽ tuyệt vọng. Bọn hắn cũng nhìn ra được Lâm Thành không có ý muốn giết bọn hắn, cho nên liền cầu xin tha thứ, bằng không đến cơ hội cầu xin cũng không thể có được. Nếu muốn giết thì đã giết rồi. Không làm loạn cùng các ngươi nữa, đi đi. Hãy nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có ý đồ với ta. Ta nói cho các ngươi biết, cho dù là cương thi thành tinh thì trong mắt của ta cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nghe được câu nói sau cùng, đồng tử của hai người cũng co rụt lại. Một luồng khí lạnh bay thẳng đến sau đầu. Chả trách sao hắn lại biết pháp thuật. Cái này so với cương thi thành tinh còn lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ hắn chính là phi cương trong truyền thuyết sao? Phi thiên đồn địa, không gì là không làm được. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ đều run rẩy rồi đứng lên, tranh thủ nói lời cảm tạ, ngay sau đó thu thập đồ đạc, sử dụng hết tốc độ mà chạy đi. Thật ra Lâm Thành cũng là không muốn khiến cho người khác phải chú ý, bằng không hai người này chắc chắn sẽ đi tìm người lợi hại hơn để mà bắt hắn. Hắn vừa rồi nói như vậy chính là muốn khẳng định hai người kia không dám ra tay, thậm chí là tránh hắn càng xa càng tốt. Mặc kệ hai người tin hay không, ít nhất có thể làm cho bọn chúng cảm thấy do dự không dám ra tay là được rồi. Cương thi một khi thành tinh sẽ vô cùng lợi hại. Nhìn chung trên thế giới này, đoán chừng cũng không có mấy ai có thể thu phục được. Thấy hai người bọn hắn đã rời đi, Lâm Thành nhìn xa sơn động cách đó không xa. Một thân thể trong sơn động dịch chuyển, tiến lên một chút, sau đó lại đứng thủ thế. Đại ca, ngài khoan hãy đi. Đúng lúc này, trong sơn động truyền đến một âm thanh. Lâm Thành dừng bước lại, không khỏi xoay người, tay chỉ chính mình rồi nói. Ngươi là đang bảo ta sao? Đúng, đại ca, ngài hãy tới đây, nhanh lên. Trong sơn động, đột nhiên xuất hiện một cái tay khô đen thủi lùi, không ngừng vung vẩy, ý bảo Lâm Thành đi qua đó. Ngươi muốn làm gì vậy? Ta chính là Cương Thi Vương, có tin ta sẽ hút máu của ngươi hay không? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn vào trong sơn động rồi nói. Hắn không biết bên trong sơn động này chính là thứ quỷ quái gì, nhưng cũng có thể khẳng định rằng tuyệt đối hắn rất lợi hại, thậm chí còn biết dụ dỗ hắn đi qua đó, chắc sẽ đồng thủ với hắn. Đại ca, ta biết ngài chính là Cương Thi Vương, ta cũng là thi, chỉ có điều ta không lợi hại bằng ngài. Ngài có thể không sợ ánh sáng mặt trời, vừa rồi hai tên kia còn dám mạo phạm đến ngài, nếu là ta thì chắc chắn sẽ giết bọn chúng ngay. Nhưng ngài lại đại nhân đại lượng tha cho bọn chúng, quả nhiên ngài không thể so sánh với tiểu nhân. Ngươi là Cương Thi sao? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Không đúng, không đúng, ta là Thây Khô, bất quá ta cũng là thi. Đại ca, ngài tới đây, ta có máu tươi ở đây này. Tối qua ở sau hậu viện ta bắt được một con chó mực. Máu của nó có lẽ các cương thi khác sẽ không dám động tới, nhưng đối với ngài thì nhất định là đại bổ. Thây Khô thập phần nịnh nọt, xem ra tên này là muốn nịnh bợ Lâm Thành đây mà, đến máu cũng đem ra cho hắn. Trước đây Lâm Thành ngửi được trong sơn động có mùi vị máu tươi, hóa ra tên này chính là giết chó đen truyền ra mùi máu. Lâm Thành cũng không nắm rõ các thông tin về Thây Khô. Dù sao hắn không sợ ánh sáng mặt trời, nhưng Thây Khô lại sợ, cho nên hắn quyết định dừng trước cửa sơn động. Nếu như Thây Khô có bất kỳ động tĩnh gì đó, hắn cũng có thể chạy trốn được. Nếu tốt hơn nữa, thậm chí có thể thu nhận tên này làm tiểu đệ cũng rất tốt. Như vậy thì sau này nếu như có pháp sư muốn bắt hắn thì hắn cũng có thể có thêm trợ thủ. Nhìn bộ dạng của Thây Khô và tâm tính thì cũng không xấu, hơn nữa lại thông linh, đã có được nhân tính rồi, là một hạt giống tốt. Nhưng mà cũng không để tên này nắm rõ được thực lực thật của hắn, bằng không thì tên này sẽ nghĩ cách để mà động thủ với hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Thành hướng cửa động mà đi tới. Vừa đi đến cửa động, một đôi tay đen thùi lùi và khô héo bưng ra một cái chén. Trong chén phản lên một màu máu đen sì. Người được mùi máu tươi này, cơn nghiện máu của Lâm Thành lại bắt đầu phát tác. Không nói thêm lời nào, hắn trực tiếp cầm cái chén một ngụm mà uống hết sạch. Lập tức cả người tràn ngập sự thoải mái, tinh thần cũng rất là phấn chấn, giống như trên người vừa gỡ xuống một tảng đá lớn vậy, toàn thân vô cùng dễ chịu. Thấy Lâm Thành uống xong máu chó đen mà không có gì bị ảnh hưởng, Thây Khô lại càng thêm nịnh nọt. Đối với cương thi mà nói, máu chó đen có lực sát thương rất là mạnh. Nhưng ngược lại, đối với những cương thi lợi hại thì lại càng ưa thích máu chó đen, không thích máu người. Nếu uống máu chó đen thì thi khí sẽ tăng lên rất nhiều, đây chính là nguyên lý tương phản. Đương nhiên, có thể uống được máu chó đen ít nhất cũng phải là cương thi thành tinh, bằng không thì chính là muốn chết. Mà Lâm Thành đến La Bùa còn không sợ thì làm sao sợ máu chó đen cơ chứ? Đại ca, ngài thật là lợi hại. Để ta cho ngươi thấy thế nào là lợi hại. Dứt lời, Lâm Thành lấy ra một tờ lá bùa. Sau đó hắn vung tay lên, lá bùa tự bốc cháy. Ôi trời ơi, đại ca, ngài thực sự là lợi hại nha. Vừa rồi hắn cũng thấy Lâm Thành biết pháp thuật, chỉ có điều không thể tin được, bây giờ lại một lần nữa chứng kiến thế giới của nó xem như hoàn toàn đổi mới rồi. Trong thần sắc của nó thậm chí còn mang theo sự sùng bái. Cùng là tà vật, vì sao người ta lại ưu tú như vậy được? Không dừng lại tốt với ta như vậy. Nói đi, người muốn cái gì? Lâm Thành ý cười đầy mặt nhìn thấy cô rồi nói. Đại ca, ngài lợi hại như vậy, có thể thu ta làm tiểu đệ không? Ta cũng không làm mất mặt của ngài. Ta cũng rất là lợi hại. Ta là Thi Vương. Trước mặt đại ca, ta nhận mình là Thi Vương cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thi Vương. Lâm Thành nội tâm âm thầm kinh ngạc. Rất may trước đó không tiến vào trong, đây chính là Thi Vương. Hắn không nghĩ rằng phía sau núi đệ nhất trung học mà lại có Thi Vương. Chả trách trước kia trường học thỉnh bao nhiêu pháp sư đến đều bỏ mạng. Cảnh giới Thi Vương đối với ngũ phẩm pháp sư mà nói thì còn trên một bậc, bất quá không vượt qua được lục phẩm pháp sư. Từ ngũ phẩm đến lục phẩm chính là một ranh giới cực lớn, không thể nào vượt qua được. Chênh lệch một cấp bậc nhưng thực lực lại cách xa vạn dặm, giống như những đứa trẻ nhỏ và thiếu niên. Một tà vật lợi hại như vậy lại nhận hắn làm đại ca, quả thực đã làm cho Lâm Thành rất kích động. Chẳng qua toàn bộ những sự việc lúc nãy chính là do Lâm Thành giả vờ ra oai, nhưng lại để cho Thi Vương bị khuất phục. Hắn lại cảm thấy có một chút mờ ám. Tên này quá ân cần, quá nịnh nọt, khẳng định bên trong còn có chuyện gì đó. Bằng không một tên Thi Vương sao có thể nhận người khác làm đại ca được. Cho dù Lâm Thành thực sự là cương thi thành tinh thì cũng không thể có khả năng này. Hiện tại Lâm Thành giả bộ như chẳng thèm ngó tới bộ dạng rồi nói: hay là thôi đi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ sau khi bị hại chết một lần, Lâm Thành càng ngày càng cẩn trọng hơn với mọi thứ. Hắn không muốn lại bị người ta lừa gạt, sau đó lại chết thêm lần nữa. Chết rồi lại chết thêm lần nữa thì đến cơ hội đầu thai cũng không có. Tuy rất muốn nhận Thi Vương làm tiểu đệ, nhưng Lâm Thành cũng không đến mức quá kích động dẫn đến không suy nghĩ kỹ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này, xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video hơn nữa. Quý vị muốn donate ủng hộ kênh và nhóm dịch, xin hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thi Vương nghe vậy thì ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới việc mình là một Thi Vương lại bị người khác từ chối nhận làm tiểu đệ như vậy. Lão đại à, xin ngài hãy xem xét lại, hãy thu nhận ta đi. Sau đó Thi Vương từ trong động xuất hiện, đứng ở cửa động, mặt mũi tràn đầy sự khẩn cầu nhìn Lâm Thành rồi nói. Nhìn thấy toàn bộ thân thể của Thi Vương, Lâm Thành bị hù một trận, liền lui về sau hai bước. Tên này toàn thân thối sữa, trên người lại có giỏi nhúc nhích, đặc biệt là trong mũi của hắn có thi trùng màu đen chui ra chui vào, vô cùng khủng bố. Đổi lại, nếu như là Lâm Thành của trước kia thì nhất định sẽ bị dọa cho ngất xỉu rồi. Ngươi vì cái gì mà muốn ta thu nhận làm tiểu đệ? Lâm Thành nhìn Thi Vương nhíu mày hỏi. Cái này thực không dám giấu giếm. Tại Hậu Sơn có một con lệ quỷ, nó cũng hết sức lợi hại, ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Mỗi tối nó đều đến kiếm chuyện với ta. Sở dĩ sau núi này trở nên kinh khủng như vậy đều là do nó làm. Mỗi lần có người đi vào núi, nó đều sẽ ra tay để mà giết chết. Ta muốn nhận người làm đại ca, như vậy sẽ có chỗ dựa để cho nó không dám đến sỉ nhục ta nữa. Thi Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Thực tình không biết được nội tâm của Lâm Thành đã phải chịu bao nhiêu kích động kinh thiên động địa. Chỉ có một ngọn núi nhỏ, vừa có Thi Vương ẩn náu, giờ lại có thêm một con lệ quỷ. Mà so ra lệ quỷ còn lợi hại hơn cả Thi Vương. Nội tâm Lâm Thành chấn động không thôi. Điều này thực là đặc biệt. Có phải trùng hợp hay không? Làm sao mà có thể xuất hiện cả hai tà vật lợi hại như vậy được? Chỉ có thể nói nơi này rất chi là quái dị. Lúc này Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Ta giờ có việc phải lo. Như vậy đi, ngươi chờ tin tức của ta, mấy ngày nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Được được, đại ca à, ngài nhất định phải tới đây nha. Thi Vương liên tục gật đầu không ngừng. Ngay sau đó Lâm Thành liền rời đi. Chuyện này cũng thực là quái lạ. Lệ quỷ còn có thể lợi hại hơn cả Thi Vương sao? Vừa rồi là hắn giả vờ thành Thi Vương, nhưng Thi Vương này không phải là đối thủ của lệ quỷ. Huống hồ hắn chính là giả dạng. Nếu đồng ý là đại ca Thi Vương thì xem như xong. Tới lúc đó Thi Vương để hắn đi đối phó với con lệ quỷ cũng coi như tiêu đời. Thân là truyền nhân của phái Mao Sơn, Lâm Thành có sức mạnh trừ ma diệt đạo. Nhưng lệ quỷ này lợi hại như vậy, Lâm Thành cũng không dại dột gì mà chạy đi nộp mạng. Hắn cảm thấy thành phố Dương Thạch không phải là một nơi tốt đẹp. Thi Vương, Quỷ Vương, còn có hắn là Cương Thi, thực đúng là nơi quần ma hội tụ. Sau khi rời đi, Lâm Thành một lần nữa trở lại phòng học. Vừa rồi đã uống qua máu chó đen, cơn nghiện máu cũng đã biến mất. Hắn trở lại giống với những người thường. Đúng lúc này, một gã bạn học đi tới trước mặt của Lâm Thành rồi nói: Lâm Thành, lão sư đã báo cáo lên việc của ngươi rồi, còn thông báo mời cha ngươi đến trường học nữa. Bây giờ bọn họ đều ở phòng của thầy hiệu trưởng, đang tìm ngươi khắp nơi. Kêu ngươi qua đó đấy. Thật đúng là gọi cha ta đến. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Dứt lời, Lâm Thành hướng về phòng của hiệu trưởng. Hắn không có chút lo lắng, hiệu trưởng chắc chắn sẽ không khai trừ hắn. Điều này là khẳng định tuyệt đối. Chỉ có điều, lão sư này vận khí thật tốt, hiệu trưởng bận rộn như vậy lại có thể tìm ra được. Ngoài hiệu trưởng ra thì không ai có tư cách khai trừ học trò. Dù sao đây cũng là 9 năm giáo dục bắt buộc, lão sư căn bản không có tư cách để mà khai trừ học trò. Rất nhanh, Lâm Thành đã đến trước cửa phòng làm việc của hiệu trưởng. Bên trong truyền ra thanh âm cầu khẩn của cha hắn. Đùng! Lâm Thành một cước đá văng cửa lớn. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, lão sư toán học giống như lên cơn, lập tức đứng lên chỉ vào mặt Lâm Thành rồi nói: Thấy không? Thấy không? Học trò kiêu ngạo như vậy tuyệt đối không thể nhận được. Danh dự trăm năm đệ nhất trung học của chúng ta sẽ đều bị hủy hoại trong chốc lát. Hiệu trưởng à, ta cảm thấy phải khai trừ hắn, không thì ta sẽ từ chức. Tiểu Thành, con không mau xin lỗi lão sư nhanh đi. Xin lão thư tha thứ cho ngươi. Lâm An mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi nói: Nếu quả thật bị khai trừ thì không thể tìm được trường nào tốt hơn. Hơn nữa, học trò đệ nhất trung học bị khai trừ thì các trường khác trong thành phố Dương Thạch đều sẽ không thu nhận, chỉ có thể chuyển tới những thành phố khác. Đối với gia đình Lâm Thành mà nói thì điều đó quá là xa xỉ, căn bản không thể đảm đương nổi. Dựa vào cái gì mà phải xin lỗi hắn? Lão sư không phân biệt được tốt xấu như vậy, không có tư cách để con xin lỗi. Con tin hiệu trưởng cũng sẽ không là người như vậy. Nếu không thì đệ nhất trung học cũng không cần nữa. Mất đi ta chính là tổn thất lớn cho trường. Ở lớp người luôn xếp cuối cùng, còn có thể tổn thất gì cho trường được chứ? Không chỉ thành tích không tốt, còn luôn đối nghịch với lão sư, một con sâu làm dầu nồi canh. Lão sư toán học mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Lâm Thành rồi nói. Hiệu trưởng cũng nhíu mày. Hắn làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua tên học trò nào lại tự cao tự đại như thế này, làm cho ấn tượng của lão về Lâm Thành cũng vô cùng xấu. Trong lòng đã có ý muốn khai trừ Lâm Thành. Chính Lâm An cũng không nghĩ tới con trai mình lại có thể nói ra những lời đó. Thành tích không được tốt mà lại cuồng vọng tự cao như thế sao? Bây giờ thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ bị khai trừ. Thành tích của ta có tốt đây không? Người hãy tự tính toán. Chà, chúng ta đi thôi nào. Loại trường học như thế này tốt nhất không nên học. Chẳng qua ta muốn nói, người sống không qua một tuần lễ rồi. Lâm Thành chẳng hề để ý rồi nói. Sau đó kéo lấy cha hắn đi về phía cửa. Trên mặt của lão sư toán học lộ ra một tia đắc ý. Một tên tiểu tử mà dám đối đầu cùng hắn sao? Đây chẳng phải là muốn chết rồi ư? Chỉ cần Lâm Thành đi ra khỏi cổng trường, nhất định tiền đồ sẽ bị hủy hoại. Nghĩ tới việc về sau Lâm Thành chỉ có thể làm một gã thất bại, khiến cho nội tâm của hắn vô cùng thoải mái. Không thể không nói, lão sư này lòng dạ cũng thực là quá hẹp hòi. không thuận theo ý hắn thì hắn sẽ không buông tha. Không có một điểm nào là khí phách của lão sư cả. Hắn chỉ là một tên tiểu nhân. Đợi một chút. Hiệu trưởng đột nhiên mở miệng, nhìn thấy Lâm Thành có ý định bỏ đi, sau đó kéo lại rồi hỏi. Học trò Lâm, ta chưa nói sẽ khai trừ ngươi mà. Đến đây, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vừa rồi ngươi nói, ai sống không qua một tuần lễ vậy? Hiệu trưởng à, con của ta không muốn học ở đây nữa. Vậy thì không học. Ta thân làm cha cũng ủng hộ quyết định của nó. Hà tất gì người muốn lôi kéo sỉ nhục chúng ta chứ? Lâm An nghĩ chắc do vừa rồi Lâm Thành đã rủ hiệu trưởng sống không quá một tuần lễ, cho nên bây giờ hắn mới kéo lại để mà sỉ nhục bọn hắn. Không phải, người đã hiểu lầm rồi. Trường Phi, còn không mau xin lỗi học trò Lâm đi. Ngươi là lão sư mà lại làm như vậy. Không xin lỗi thì hãy thu dọn đồ đạc rồi xéo đi. Đến phòng tài vụ quyết toán tiền lương tháng này đi. Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lão sư toán học rồi nói. Đột nhiên thay đổi 180 độ, đã làm cho lão sư toán học và Lâm An cũng vô cùng kinh ngạc. Hiệu trưởng à, Ngài đang nói chuyện với ta sao? Trường Phi có chút không thể tin nổi, cả người còn đang hoang mang tột cùng. Nói nhảm gì vậy? Không phải ngươi thì còn ai vào đây được nữa? Xin lỗi hoặc là xéo đi, ngươi hãy tự chọn. Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt Trương Phi, căn bản cũng không có bất kỳ biểu hiện nào như là đang đùa bỡn. Lâm Thành ở một bên ý cười đầy mặt nhìn Trương Phi, không phải vừa rồi hắn đã vô cùng đắc ý hay sao? Bây giờ lại vỡ mộng. Lúc Lâm Thành bước vào phòng thì liền phát hiện hiệu trưởng không thể sống qua một tuần lễ. Ấn đường của hắn đã biến thành màu đen, trên đỉnh đầu chính là ánh sáng màu đỏ, nhất định có tai nạn đổ máu. Hơn nữa trên người hắn phát ra một luồng tử khí nồng đậm. Xem ra lão đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi. Học trò Lâm, ta xin lỗi. Trương Phi do dự một chút, sau đó gương mặt đỏ bừng, luống cuống mà nói với Lâm Thành. Vừa rồi hắn nói muốn từ chức, chính là muốn hù dọa hiệu trưởng mà thôi. Hiện tại, không những hiệu trưởng không khai trừ Lâm Thành, mà bản thân hắn lại sắp bị sa thải. Hắn vô cùng lo lắng. Tiền lương ở đệ nhất trung học, quả thực là không hề thấp, phúc lợi cũng rất chi là tốt. Hơn nữa là lão sư ở đây cũng rất có mặt mũi. Gần đây, hắn vừa mua một căn hộ, vay 100 vạn. Nếu như bị sa thải thì 100 vạn tiền này tựa như một tảng đá cực lớn đè lên người hắn, thực sự là không thể đỡ nổi. Người nói cái gì? Ta không nghe thấy. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Trương Phi rồi nói. Thực xin lỗi học trò Lâm. Hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Ta không biết phân biệt đúng sai mà đã đổ oan cho ngươi. Trước đây cũng không nên nhắm vào ngươi. Ta thứ cho ngươi rồi. Ngươi đi đi. Về sau hãy nhớ làm một lão sư thật tốt. Bằng không thì ta sẽ nói với hiệu trưởng khai trừ ngươi. Nghe Lâm Thành nói như vậy, cơ thể của Trương Phi cũng khẽ run lên. Nội tâm trào dâng một ngọn lửa nhưng không phát tiết ra được. Cũng không biết về cái gì mà hiệu trưởng lại phát điên và bắt hắn phải xin lỗi. Học trò Lâm à, ngươi hiện tại đã hài lòng chưa? Vừa rồi ngươi nói ta sống không qua một tuần lễ là sao? Hiệu trưởng thập phần nghiêm trọng nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta có nói sao? Hình như là không có. Nói tới đây, Lâm An nhìn Lâm Thành rồi nói. Cha, bây giờ đã không có việc gì rồi, cha đi về trước đi. Hiệu trưởng, con của ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu như có chỗ nào đắc tội thì hy vọng ngài rộng lượng mà bao dung hắn. Công việc của ta còn bề bộn, xin phép ngài ta về trước. Nếu tiểu tử này còn dám đắc tội với ngài, ngài cứ việc đánh chết hắn. Học trò Lâm rất hiểu chuyện, phiền ngài đã đích thân đến một chuyến. Trường lão sư cũng thực là không biết phân biệt tốt xấu, đổ oan cho học trò. Vừa rồi có học trò đến báo, nói học trò Lâm thực sự là oan uổng. Hiệu trưởng ý cười đầy mặt nhìn Lâm An rồi nói. Lâm An lúc này mới thả lỏng. Chả trách sao vừa rồi hiệu trưởng lại thay đổi nhanh đến như vậy. Chính là có người đến nói chân tướng. Dù sao hắn cũng không tin là con mình có khả năng hỗn láo với lão sư như vậy. Ngày sau đó, hai người hàn huyên vài câu rồi Lâm An rời đi. Chỉ có Lâm Thành biết, hiệu trưởng vừa rồi muốn lão sư xin lỗi hắn và còn tỏ ra cung kính như thế, chính là do vừa rồi hắn nói câu kia. Nếu không mọi việc sao có thể dễ dàng đến như vậy được. Học trò Lâm, đến đây nào, hãy ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ hiền hòa, nhìn Lâm Thành rồi nói, sau đó rót cho Lâm Thành một chén trà. Lâm Thành nhẹ nhấp một ngụm, ngay sau đó mở miệng rồi nói. Trà không tệ, là chiết Quan Âm thượng đẳng. Hơn nữa còn là lá trà được hái vào lúc sáng sớm, thêm vào là đại sư chế tác. Học trò Lâm à, chúng ta có thể bàn tới chuyện lúc nãy ngươi nói được không? Đóa hoa này không tệ, là Quan Tử Lan, hiệu trưởng thực là biết hưởng thụ. Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, đi đến bên chậu hoa rồi mở miệng nói. Học trò Lâm à, ta xin ngươi hãy tính xem cho ta một chút, có phải ngươi biết xem tướng hay không? Có thể nhìn ra được cái gì đó? Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy buồn bực rồi nói. Hiện tại hắn thực sự rất vội. Cách đây một tháng, sau khi hắn đi bái tế tổ tiên trở về thì thân thể ngày càng tệ. Thậm chí mỗi tối còn nghe được một giọng ca và nhìn thấy một cái bóng đen không rõ mặt. Trước kia hắn còn cho rằng chính là ảo giác, nghe nhầm. Nhưng về sau, trong một lần lên chùa miếu thắp hương cầu xin cho tinh thần an bình, lúc trở lại có một tiểu hòa thượng đang quét lá đột nhiên kêu hắn lại, rồi nói rằng một tháng sau hắn sẽ phải chết. Giải pháp cứu được hắn ở đệ nhất trung học. Vốn hắn cũng không tin, nhưng chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong vài ngày làm cho hắn không tin cũng không được. Cuối cùng dứt khoát đến trường học thử thời vận, xem thử có thể gặp được cứu nhân hay không. Kết quả gặp được lão sư toán học đến tố cáo Lâm Thành. Sau cùng lại nghe được Lâm Thành nói hắn một tuần lễ sau sẽ phải chết. Tính toán xem lại một chút, khoảng thời gian một tháng mà tiểu hoàng thượng kia nói chỉ còn cách đúng một tuần. Đúng là người cứu hắn đang ở đệ nhất trung học, rất có thể đây chính là Lâm Thành. Tính mạng cận kề cái chết thì sao có thể không gấp được. Hết lần này đến lần khác, Lâm Thành đều tránh né chuyện này. Hãy đưa tay đây cho ta, Lâm Thành nhìn hiệu trưởng rồi nói. Hiệu trưởng ngay lập tức đưa tay ra. Lâm Thành cầm tay của hiệu trưởng ngồi xuống. Quả nhiên một tuần sau lão sẽ phải chết, nhưng sẽ có quý nhân cứu giúp. Quý nhân này Lâm Thành tính ra chính là hắn. Bởi như vậy hắn hoàn toàn có thể ra tay giúp đỡ hiệu trưởng. Nhìn bộ dáng này của hiệu trưởng thì có lẽ trước đây đã có pháp sư nói cho hắn biết là hắn sẽ phải chết. Đáng tiếc pháp sư kia không phải là quý nhân của hắn, cho nên cũng không thể ra tay để mà giúp đỡ được. Lúc này Lâm Thành cắn ngón trỏ và vẽ ra một chữ vạn trong lòng bàn tay của hiệu trưởng. Trong nhà ngươi có bao nhiêu người? Lâm Thành nhìn hiệu trưởng rồi hỏi. Nhà ta chỉ có ta cùng lão bà, con của ta thì đều đã đi làm ở bên ngoài, chỉ có lễ mừng năm mới thì mới có thể trở về. Hiệu trưởng bèn nói. Ta sẽ cho ngươi 3 cái phủ giấy, đêm nay con của ngươi sẽ trở về. Khi trời tối, hãy dẫn tại đầu giường, sau đó hãy bày đặt một bàn cúng phẩm, gà vịt thịt, tất cả đều phải đủ 3 phần. Cuối cùng đốt 3 nén nhang, đốt đủ 5 tỷ tiền vàng mã. Làm xong những việc này thì các ngươi hãy đi ngủ. Bất luận nghe được thứ gì hay thấy thứ gì thì cũng tuyệt đối không được xuống giường, càng không được đi ra khỏi phòng. Ngươi đã nhớ kỹ chưa? Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn hiệu trưởng rồi nói. Như vậy là được rồi sao? Hiệu trưởng nhìn không được mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Trước đây còn nghĩ Lâm Thành sẽ về nhà hắn để mà trừ tà. Ngày hôm sau, ngươi nhìn thấy hình dáng 3 nén hương đốt như thế nào, sau đó đến nói cho ta biết. Vậy là được rồi. Ta trở về học đây, ngươi cũng mau trở về, chuẩn bị những thứ mà ta vừa nói. Được được, học trò Lâm à, ta tiện ngươi. Dứt lời, hiệu trưởng vô cùng cung kính mà đưa Lâm Thành ra khỏi phòng, sau đó lập tức gọi điện thoại cho lão bà chuẩn bị những đồ vật. Sau khi Lâm Thành trở lại phòng học, một lần nữa lại khiến cho tất cả nháo nhào kinh ngạc. Đắc tội với lão sư mà lại có thể trở về phòng học, chẳng lẽ là đến thu dọn túi sách sao? Nghĩ tới đây, mọi người cảm thấy chắc chắn là vậy rồi. Từ nhỏ đã nghèo, cả đời đều sẽ nghèo. Đã đi ra khỏi đệ nhất trung học, tương lai chắc chắn sẽ chẳng có tiền đồ gì. Lúc này, Mộ Dung Tuyết ngồi đó, trên mặt băng bó châm chọc khiêu khích, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng với oán hận. Lâm Thành dám đánh nàng trước mặt của nhiều người như vậy, nàng hận Lâm Thành đến tận xương tủy. Vốn cảm thấy có chút áy náy, bây giờ một chút còn sót lại đều không có. Giờ phút này, nàng hận là không thể giết chết Lâm Thành ngay lập tức, hơn nữa còn muốn ăn chết không được dễ dàng. Nghĩ tới việc Lâm Thành bị khai trừ, nỗi oán hận trong lòng của nàng cũng giảm đi đôi chút. Chỉ bị khai trừ thôi chưa đủ, nàng nhất định để cho Hứa Phàm khiến cho Lâm Thành tan nhà nát cửa mới được. Sau đó, đánh gãy hai tay hai chân của hắn và ném trên đường thành ăn mày. Thoáng sau, Lâm Thành trực tiếp đi lên, không một chút nào nương tay, lại tát một cái như trời giáng xuống mặt của Mộ Minh Tuyết. Lập tức mọi người đều nhao nhao đứng lên mà sửng sốt một trận. Mặt mũi ai đấy tràn đầy sợ hãi mà nhìn Lâm Thành. Quá là hung ác, quá là tàn nhẫn. Một cái tát này đã khiến cho Mộ Dung Tuyết rụng mất hai chiếc răng hàm, cả người trực tiếp mà ngất đi. Hai người các ngươi đem nàng lên phòng y tế, hiện tại tính mạng của nàng không có gì nguy hiểm, chậm rãi thôi. Hơn nữa trên đường đi, các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì các ngươi muốn, chỉ có điều đừng để cho nàng ta tỉnh lại phát hiện ra thôi. Lâm Thành nhìn về phía hai gã nam nhân đang ngồi phía sau, mặt mũi tràn đầy tà ác rồi nói. Hắn biết từ lâu hai tên này đã ngấp nghé đến dung mạo của Mộ Minh Tuyết rồi, bây giờ có thể giúp bọn hắn thỏa mãn nguyện vọng, cái này mới chỉ là bắt đầu báo thù. Hai gã học trò vốn đang sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy kích động mà khiêng Mộ Dung Tuyết đi. Về phần Hứa Phàm và tiểu đệ của hắn cũng không có ở trong phòng học, chắc là đi trị thương rồi. Dù sao bọn hắn cũng bị Lâm Thành làm ra rất thê thảm. Ngay sau đó, Lâm Thành đi đến an vị tại bàn, cũng không thu dọn sách vở. Điều này làm cho mọi người hết sức tò mò. Sao hắn còn không thu dọn đồ đạc cơ chứ? Có phải không bị khai trừ không? Không có khả năng này, tuyệt đối sẽ bị khai trừ. Nếu như vậy mà không bị khai trừ, về sau lão sư còn gì là uy tín? Mọi người đều xì xào bàn tán. Rất nhanh tiếng chuông vào học đã vang lên. Tiếp đến là lớp số học. Lão sư toán học nhìn Lâm Thành một cái, sau đó giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục dạy học. Sao lại thế được? Sao lại không bị đuổi cơ chứ? Xem ra Lâm Thành không có bị khai trừ. Đoán chừng lão sư không so đo với Lâm Thành rồi, hoặc là Lâm Thành đã xin lỗi lão sư. Bất kể như thế nào, Lâm Thành có lẽ không bị khai trừ. Điều này đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, không biết Lâm Thành đã giải quyết chuyện này như thế nào. Căn cứ vào tính cách của lão sư toán học mà nói, tuyệt đối sẽ khai trừ Lâm Thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả học trò của đệ nhất trung học đều là ăn trưa tại căng tin. Từng tốp học sinh cười cười nói nói và đi vào trong căng tin. Lâm Thành thì chỉ có một mình. Trước kia hắn cũng có huynh đệ tốt, đáng tiếc chỉ vì Mộ Dung Tuyết mà hai người cãi nhau rồi trở mặt. Cuối cùng huynh đệ kia ra khỏi đệ nhất trung học, nghe nói chính là đi du học. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, Lâm Thành cảm thấy trước kia mình thực là ngu muội. Huynh đệ của hắn cũng vì không muốn hắn tiếp cận Mộ Dung Tuyết, nhưng Lâm Thành lại không nghe lời, cứ như vậy mà hai người cãi nhau. Nếu như hắn chịu nghe lời thì đã không biến thành bộ dạng như bây giờ. Ây da, huynh đệ, không biết ngươi ở nước ngoài như thế nào rồi, là ta đã sai, lúc đó ta nên nghe lời của ngươi nói. Lâm Thành thở dài, nội tâm hết sức phức tạp. Lâm Thành. Đúng lúc này, có một giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh truyền đến. Nghe được âm thanh cũng đoán được đây chính là một đại mỹ nữ. Lâm Thành xoay người, đó chính là Diệp Uyển Nhi. Hứa Phàm cũng chính là bởi vì hắn và Diệp Uyển Nhi thân thiết, cho nên vừa đoạt bạn gái của hắn lại vừa giết hắn. Sau đó sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Hắn thấy trên người của Diệp Uyển Nhi phát ra một tia yêu khí, hai tay nhanh chóng thi triển trực tiếp mà khai nhãn. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi liền biến thành một kiểu hồ ly màu trắng, cái đuôi không ngừng vung vẩy trong không trung. Kiểu vĩ hồ yêu. Trong nội tâm Lâm Thành âm thầm kinh ngạc. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới Diệp Uyển Nhi lại là hồ ly tinh, còn là kiểu vĩ hồ. Căn cứ Mao Sơn Dị Lục bên trong có ghi lại, kiểu vĩ hồ có 9 cái đuôi dài, tức là đã có ngàn năm tu luyện. Nói cách khác, Diệp Uyển Nhi lại là hồ ly tinh ngàn năm. Hôm nay là một ngày đặc biệt, thi vương quỷ vương, bây giờ lại thêm một hồ ly tinh ngàn năm. Một cái thành phố Dương Thạch nhỏ nhoi như vậy mà lại xuất hiện quá nhiều thứ quái vật đến thế sao? Mấu chốt nhất là con hồ ly tinh này luôn quân quyết lấy hắn. Trước kia hắn không biết thì không sao, hiện tại đã biết thì cảm giác cũng thập phần khủng bố. Tuy Diệp Uyển Nhi rất xinh đẹp, nhưng đây chính là hồ ly tinh, đâu ai biết được rằng liệu nàng có đột nhiên ra tay với hắn. Hắn cũng không biết vì điều gì mà Diệp Uyển Nhi lại đối xử với hắn tốt như vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Diệp Uyển Nhi đã hết sức ân cần với hắn. Nói là thích hắn thì tuyệt đối không thể tin được. Dù sao Uyển Nhi cũng chính là đệ nhất mỹ nhân, hoa hậu giảng đường của đệ nhất trung học, làm sao có thể thích một tên bình dân như hắn được. Hiện tại xem ra Diệp Uyển Nhi tiếp cận hắn khẳng định là có ý đồ. Dù sao thì một con hồ ly tinh ngàn năm xuất hiện ở trường học lại tiếp cận với hắn, nói không có ý đồ thì quả thực là khó tin. Lúc này Lâm Thành giả vờ như không biết gì, trên mặt là dáng tươi cười, mở miệng rồi nói: Diệp Uyển Nhi, đã lâu không gặp, ngươi ngày càng xinh đẹp nha. Thực là xẻo miệng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tránh mặt ta, cố ý không xuất hiện chứ. Ngươi không biết suốt một tháng qua ta đã tìm ngươi như thế nào đâu. Vừa nghe tin ngươi trở về, ta liền đến xem, không nghĩ rằng ngươi thực sự đã trở về. Ngươi tìm ta suốt một tháng sao? Lâm Thành kinh ngạc mà nhíu chặt mày. Vô duyên vô cớ lại đi tìm hắn, cái này chắc chắn chính là có mục đích. Khẳng định là có mục đích rồi. Đúng vậy, thấy ngươi trở về là ta an tâm rồi. Đúng rồi, một tháng nay ngươi đi đâu? Cảm giác ngươi không còn giống như trước đây. Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành một cái, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Lâm Thành trong nội tâm cười lạnh, tất nhiên là không giống trước đây rồi. Bây giờ hắn đã biến thành cương thi, đâu còn là con người nữa. Hắn cảm thấy rất bội phục sư phụ hắn, lúc đó đã giúp hắn che khuất đi thi khí. Chỉ có pháp sư thật sự mới có thể nhìn ra, ngay cả hồ ly tinh ngàn năm cũng không thể nhận ra được. Ngươi đừng nói cho người khác biết, thật ra ta đi Mao Sơn học pháp thuật. Ngươi có muốn biết một chút về pháp thuật không? Ngươi đang lừa gạt ư? Làm sao có thể có pháp thuật? Không phải có pháp thuật chính là yêu quái sao? Diệp Uyển Nhi mặt mũi đầy không tin rồi nói. Nàng giả trang thực sự rất tốt. Nếu không phải là hắn nhìn ra được Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, thì hắn vẫn cho rằng nàng chính là một nhi nữ bình thường. Tốt nhất là nàng không nên thừa nhận, chút nữa sẽ cho nàng dễ chịu một chút. Lúc này Lâm Thành kéo Diệp Uyển Nhi đi vào dưới một cây đại thụ, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc rồi nói: Hãy tới đây nào, ta sẽ thi triển cho ngươi xem. Cái này chính là phù giấy, ngươi hãy cầm đi. Diệp Uyển Nhi do dự một chút, có nên tiếp nhận lá bùa hay không. Cầm lấy trong tay, không biết vì lý do gì mà nội tâm của nàng cảm thấy rất là bất an. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Thành chỉ là một người rất bình thường, cho dù là đi Mao Sơn học pháp thuật, thì trong một khoảng thời gian một tháng có thể học được cái gì cơ chứ? Cho nên nàng cũng liền lơ đễnh mà làm theo. Sau một khắc, Lâm Thành hai chân đạp thất tinh bộ, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, bạo. Đùng! Vừa dứt lời, lá bùa lập tức nổ tung. À, đau chết mất! Diệp Uyển Nhi dốc sức liều mạng, hai tay vung vẩy, hai mắt thì rưng rưng, nhưng nàng cũng không có khóc. Không thể nào, sao lại tự nổ như vậy được? Chẳng lẽ người là yêu quái sao? Sư phụ nói, nếu như yêu quái mà cầm lá bùa thì có thể làm cho nó nổ tung. Người sao có thể lại là yêu quái được chứ? Sư phụ khẳng định là đang gạt ta. Lâm Thành giả bộ ngây thơ, trên thực tế nội tâm đang cười nở hoa. Đau chết mất. Lâm Thành, tên hỗn đản này, có hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì không à? Ta làm sao có thể là yêu quái được chứ? Sư phụ ngươi khẳng định là đang lừa gạt ngươi. Chúng ta đi ăn cơm thôi nào. Không thể nào. Nếu không thì chúng ta thử lại xem. Dứt lời, Lâm Thành lại tiếp tục lấy ra một lá bùa. Lâm Thành, ngươi cuối cùng có đi ăn cơm không? Những thứ đồ vật gạt người này tốt nhất là ngươi không nên chơi. Nếu như là nữ sinh khác đã sớm cho ngươi hai cái tát rồi. Ngươi xem, hai tay của ta đều bị ngươi làm cho sưng lên rồi, còn có y phục của ta nữa. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi tựa như tiểu sư tỷ nổi giận đối với Lâm Thành mà hét lớn lên một tiếng. Lâm Thành nhìn qua một chút rồi mới phát hiện Diệp Uyển Nhi đang mặc váy, dây lưng bên vai bị tác động cho nên đã bị đứt, ngực lộ ra một đường rãnh. Lúc này nhìn dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của nàng khiến cho người ta phải say mê. Vì không muốn chọc giận con hồ ly tinh này, hắn liền nói: Ngươi mau sửa lại dây lưng đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm. Bằng không thì trễ, đến đồ ăn cũng không còn đâu.